Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, thân sĩ phong độ bối người nào đó, cũng không thể bởi vì người khác cho đồn cảnh sát quyên tiền. Sau đó lại có thể mở một con mắt nhắm một con mắt chứ? Có thể hắn biết, nhưng George Stacy biểu thị không phải là người như thế. Có điều đến cùng là đồn cảnh sát kim chủ. Vì lẽ đó, Jock vẫn là rất lễ phép muốn mời. Jock dừng một chút nói rằng, hoặc là, Mouton tiên sinh hiện tại có thể cùng ngài luật sư gọi điện thoại. Đây là ta nhượng bộ điểm mấu. Chốt, Jock thầm nghĩ, hắn cũng biết những này nhà giàu tính cách. Baker nói rằng, muộn như vậy, ta luật sư phòng trừng đã đi ngủ. Quên đi, không quấy rầy hắn, đi ngủ. Không quấy rầy, lẽ nào hiện tại nhà giàu đều như thế hiền hòa sao? Jock thầm nghĩ, có điều nghe được Baker đồng ý quá khứ. Đúng là cũng thở phào nhẹ nhõm. Xin yên tâm, chỉ là đơn giản làm cái ghi chép. Baker gật gật đầu, đồn cảnh sát bên trong. Đèn đuốc sáng choang, cho, Mouton tiên sinh, Bloom nữ sĩ. Từ bên ngoài máy pha cà phê trên lấy hai chén cà phê nóng sau khi Jock bưng cà phê đi vào phòng tiếp khách, đưa tay trên hai chén đưa tới nói rằng, đồn cảnh sát cà phê mùi vị không sánh được bên ngoài. Có điều hiện ở bên ngoài phòng cà phê cũng đóng cửa. Baker nhấp một miếng, máy pha cà phê, 50 USD cùng 500 USD hiệu quả phần lớn đều đại khái giống nhau. Quan trọng nhất vẫn là hạt cà phê. Ta ở Kenya có đầu tư một cái hạt cà phê sinh sản công ty. Rảnh rỗi ta để bọn họ phát vài món lại đây. Jock kéo dài ghế dựa ngồi xuống. Có đúng không? Vậy ta thế đồn cảnh sát cảm tạ Mouton tiên sinh. Baker khoát tay áo nói một tiếng việc nhỏ. Bất cứ chuyện gì đều là có tính hai mặt. Tuy rằng Baker bị Tony Stark tên kia cho dùng tiền tài năng lực ở phố Uôn đầu tư giới ngừng lại. Bạo búa, nhưng không thể phủ nhận. Rời đi phố Uôn sau khi Baker đầu tư chuyện làm ăn là tương đối nhiều nguyên hóa. Cho tới bây giờ, Baker đầu tư chuyện làm ăn vẫn là rất không sai. Vẫn là câu nói kia. Với hắn nhà đầu tư muốn so với. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Một lát sau, Jock thả tay xuống trên bút máy. Cân nhắc một hồi hướng về Baker nói rằng, Mouton tiên sinh, xét thấy ngài cùng New York đồn cảnh sát quan hệ. Kiểm sát văn phòng sẽ không đối với ngươi nhắc lên công tố. Nhưng, nếu như là cái kia bị ngài đả thương người đối với ngươi nhắc lên tố tụng lời nói. Người ta chân trước mới vừa quyên 10 vạn USD. Chân sau người kiểm sát văn phòng liền trực tiếp nhấc lên tố tụng. Ngươi là muốn New York đồn cảnh sát tài chính tiếp tục thâm hụt xuống sao? Không nghi ngờ chút nào. Nếu như kiểm sát văn phòng dám như thế đến lời nói. New York đồn cảnh sát cục trưởng nhất định sẽ trực tiếp vỗ bàn nổ phun kiểm sát văn phòng. Đương nhiên. Nếu như là thật sự phạm pháp, New York đồn cảnh sát cũng sẽ không bởi vì 10 vạn USD liền bán đi lương tâm. Nhưng, một cái nước Nga gangster, đừng nghịch, một cái là phố Uôn đầu tư giới có tiếng người đầu tư. Một cái là nước Nga gangster, lựa chọn ai, không cần nói cũng biết. Baker cũng là trực tiếp nói, ta có thể hiểu được. Ngày mai ta sẽ để ta luật sư lại đây một chuyến. Nếu như không có hắn vấn đề lời nói, chúng ta nên có thể đi được chưa? Nói, Baker nhìn về phía ngồi ở bên cạnh đeo kính đen cúi đầu Molly. Jock nói rằng, đương nhiên, có điều, nếu như những này gangster thật sự nghĩ thông suốt quá bắt cóc ngài bạn gái để ngài trợ giúp bọn. Họ rửa tiền lời nói, như vậy. Bloom nữ sĩ trụ sở cũng có thể sẽ thành vì bọn họ trả thù đối tượng. Ngày mai ta gặp cùng cục trưởng xin bảo vệ tiểu tổ. Nhưng đêm nay, Baker đứng dậy hướng về Jock đưa tay. Đa tạ, Stacy cảnh sát. Jock thấy Baker không có tiếp lời cũng không có hắn ý nghĩ. đứng dậy, nắm tay, sau đó tự mình đi xe đem Baker còn có Molly đặt ở 820 nhà lớn dưới lầu. Tầng cao nhất, Baker sau khi vào cửa, cởi trên người áo khoác, hướng về quầy bar bên kia đi đến thời điểm nói rằng lầu 2 phòng khách vẫn là rất nhiều, người có thể tuyển một gian. Lấy xuống kính râm, lộ ra khóe mắt máu ứ đọng, Molly nhìn có tới nửa cái sân bóng to nhỏ nhà trọ nói rằng thực, ta có thể ở khách sạn. Baker từ bên dưới quầy ba diện trong ngăn kéo lấy ra y dùng thùng dụng cụ. Từ bên trong tìm tới một cái dường như cúc áo to nhỏ cái hộp nhỏ. Ở khách sạn, trừ phi ngươi muốn ngươi ván bài liền như vậy giải tán. Phố Uôn không ai gặp đồng ý tham dự cùng xã hội đen có liên hệ người tổ chức ván bài. Dừng một chút, Baker khép lại hộp công cụ nói bổ sung. Tối thiểu trên chiếu bài là như vậy. Xã hội đen tham dự ván bài là nghĩ đến rửa tiền. Tự nhiên, bọn họ là khẳng định cần ở ván bài tới thắng tiền. Đương nhiên, phố Uôn chơi ván bài mặc dù là không để ý thắng thua. Nhưng, đối với bọn hắn mà nói, ta có thể không để ý, nhưng người không thể đem ta làm kẻ ngốc. Baker cùng Molly ra hiệu một hồi sofa, sau đó đợi được Molly ngồi vững vàng sau khi Baker mở ra trên tay cúc áo hộp nhỏ, nước mũi mùi thơm ngát nhất thời mà tới. Baker dùng ngón út chụp một chút bên trong màu trắng thuốc mỡ. Molly bản năng đầu hướng về bên cạnh trốn lóe lên một cái. Ta tự mình tới là tốt rồi. Baker một mặt mỉm cười nhìn về phía Molly. Molly, ngoặc kép, sau 5 phút, Baker đứng dậy mang theo chính mình cái hộp nhỏ hướng về quầy ba bên kia đi đến. Chờ cái nửa giờ nên là có thể cái gì, máu ứ đọng nên liền không còn. Baker đem cúc áo hộp nhỏ một lần nữa thả lại y dùng trong dương. Nói rằng, này một hộp là ta năm ngoái chuyên môn từ Đông Quốc một cái nào đó trong núi làm ra. Có người nói, cái thuốc mỡ này đã có hơn 600 năm lịch sử. Vốn là bọn họ là không mua cho người ngoài. Nhưng ta nghe nói sau khi cho bọn họ bên kia quyên góp 10 đống lớp học sau khi tộc trưởng của bọn họ ở ta trước khi đi còn đưa chúng ta to nhỏ 2 bình nhỏ. Đây là thật sự, đồ chơi này hiệu quả tuy rằng không đến nỗi sinh bạch cốt hoạt tử nhân, nhưng đối với một ít vết đạn hoặc là cái gì vết tích loại hình quả thực chính là thần dược. Baker cho một bình Jen Smith, còn lại một bình, Baker vẫn ở lại chỗ này. Ngược lại nghe người tộc trưởng kia lời giải thích, đồ chơi này là có thể truyền đời. Molly tựa hồ có hơi không quá tin tưởng. Nửa giờ sau, Molly ở phòng khách trong phòng tắm nhìn kỹ rửa mặt sau khi triệt để tin tưởng. Không còn, nguyên bản còn tưởng rằng có thể sẽ tối thiểu duy trì 2 ngày mới gặp tiêu xuống máu ứ đọng liền. Như thế không còn, này quá thần kỳ. Trên lầu phòng ngủ bên trong, Baker tắm rửa sau khi xong, lại một lần nữa trở lại phòng khách, cho mình rót một chén buốc bông nằm ở sân thượng thưởng thức đỉnh đầu bầu trời đêm. Ngày thứ hai, Baker lúc tỉnh lại liền nhìn thấy che ở trên người mình một tấm chăn mỏng. Ai? Baker xốc lên thảm, từ sân thượng đi vào phòng khách. Vào mắt, Molly ở nhà bếp quầy ba bên kia nhìn thấy Baker sau khi nở nụ cười một tiếng nói. Ta không biết ngươi thích ăn cái gì. Tùy tiện làm, Baker phản ứng lại. Cảm tạ, Molly đem trên người tạp dề mở ra. Vừa vặn, Baker cũng đi tới nhà bếp quầy ba bên kia, ngồi tốt, liếc mắt nhìn trước mặt bàn ăn bên trong sớm một chút. Tán thưởng một câu, rất phong phú bữa sáng. Molly nói một tiếng cảm ơn. Nửa giờ sau, Molly ở nhận được gióc điện thoại sau khi liền cùng Baker đưa ra cáo từ. Baker đem Molly đưa xuống lầu dưới. Sau đó, hai con mắt rét run. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.